đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, Đại Huyền Thiên Chương. Canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Bích Ngọc Đao rơi xuống phi liễn thời điểm. Theo kim đồng hồ xoay tròn. Mỗi đạo cương khí đều hình thành Bích Ngọc Đao dáng vẻ. Bích Ngọc Đao bản thể bị hùng hậu cương khí bao khỏa. Liền giống như là đại phong sa đồng dạng. Khuấy động nguyên khí tản ra ngoài. Ngưng kết thành cương, hình thành lít nha lít nhít cỡ nhỏ Bích Ngọc Đao. Đại Huyền Thiên Chương, Huyền Thiên Tinh Mang, Tư Vô Nhai gật đầu nói. Đây chính là Vu Chính Hải thành danh công pháp. Đại Huyền Thiên Chương, từ khi Vu Chính Hải đạt được Bích Ngọc Đao về sau. Thông qua tự thân ngộ tính cùng cố gắng, đem Đại Huyền Thiên Chương cùng đao pháp hòa làm một thể. Một chiêu này, liền xem như cùng giai cao thủ, cũng không dám khinh thường. Lại tội gì Thanh Long đàn đám này không có thành tựu tu hành giả đâu. Thanh Long tổng đà tu hành giả, ngẩng đầu phát hiện đao vũ chi lúc, đã muộn, một mảnh gió tanh mưa máu. Bích Ngọc Đao vốn là thiên giai vũ khí bên trong người nổi bật. Có thể nhẹ nhõm phá vỡ những cái kia tu vi bình thường tu hành giả hộ thể cương khí. Một ít cao cỡ nửa người pháp thân. Chỉ xuất hiện một giây lát, liền bị Đại Huyền Thiên Chương đao mưa mở ra. Hô hấp ở giữa, Bích Ngọc Đao bay hồi Vu Chính Hải lòng bàn tay bên trong. Đao còn là cây đao kia. Nhìn bình thường, không chút nào thu hút. Liền giống như là trong lò rèn phàm vật đồng dạng. Tứ đại hộ pháp. Vu Chính Hải đạm mạc nói, thu thập một chút, cần tuân giáo chủ dụ lệnh. Tứ đại hộ pháp một cái tiếp theo một cái nhảy xuống phi liễn. Tại bốn người này rời đi phi liễn đồng thời, bốn tòa to lớn bách kiếp động minh pháp thân hợp thành một loạt. Dưới trướng Kim Liên, thấp nhất cũng có Lục Diệp. Hắn biết U Minh giáo rất mạnh, nhưng là cường đến nước này, vượt quá hắn dự đoán bên ngoài. Trừ tứ đại hộ pháp, còn có giáo chúng ngàn vạn, cùng với không ít tản mát các nơi cường đại tu hành giả. Dùng đại sư huynh năng lực cá nhân, có thể ngưng tụ nhiều cường giả như vậy gia nhập U Minh giáo. Thủ đoạn sao mà kinh người. Tư Vô Nhai nghiêng đầu, nhìn Vu Chính Hải một ánh mắt. Vu Chính Hải nhìn cũng không có nhìn Thanh Long đàn phương hướng, mà là nhìn về phía phương xa cảnh trí. Vô Nhai sư đệ, không cần kỳ quái. Thanh Long hội mặt ngoài quy thuận ta giáo, lại vụng trộm ăn cây táo rào cây sung. Có kết quả này, sớm nên có như thế hạ trang. Vu Chính Hải thản nhiên nói. Tư Vô Nhai cũng không có giật mình. Hắn sớm đúng U Minh giáo thực lực ước định qua. U Minh giáo có thể thành thiên hạ đệ nhất ma giáo. Nếu là không có chút bản lãnh, lại thế nào khả năng làm đến bước này? Tư Vô Nhai mỉm cười nói ra. Đại sư huynh, thật sự là hảo thủ đoạn. Sư đệ quá khen. Đến, cạn thêm chén nữa. Đưa tay ở giữa. Trên bàn chén rượu kia hướng phía hắn bay đi. Tu vi đạt đến cảnh giới này, đã sớm có thể lợi dụng cương khí ngự vật, khống chế nhập vi. Tư Vô Nhai sảng khoái nói. Tốt, một người một ly. Uống rượu vào trong bụng. Rượu qua về sau, tứ đại hộ pháp đạp không mà đi. Một cái tiếp theo một cái bay hồi liễn bên trên. Giáo chủ đã thanh lý hoàn tất. Rất tốt. Vu Chính Hải đặt chén rượu xuống. Kia bốn tên hộ pháp cung cung kính kính thối lui đến sau lưng. Tư Vô Nhai cũng đi theo đặt chén rượu xuống nói ra. Náo nhiệt nhìn xong, rượu cũng uống đủ. Đại sư huynh, cái dương sự tình. Chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải giơ tay lên, ngắt lời hắn. Nếu không phải thất sư đệ tìm ta, đổi lại bất luận kẻ nào, ta cũng sẽ không đáp ứng mở cái dương này. Đã thất sư đệ mở miệng, ta há lại sẽ không nể mặt mũi. Cái dương, ta sẽ mở ra. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí dừng một chút. Tiếp tục nói, bất quá, không phải hiện tại, vì cái gì? Tư Vô Nhai nghi ngờ nói, sau 7 ngày. Ta sẽ đích thân đem này cái dương đưa đến lão bát mãnh hổ cương. Thuận đường nhìn xem bát sư đệ. Hồi lâu chưa từng gặp qua lão bát. Mượn cơ hội này tự ôn chuyện. Vu Chính Hải nói ra. Tư Vô Nhai gật gật đầu. Nói ra, như thế rất tốt. Lão thất, Ta cái này lấy cớ ngươi không hỏi xem vì cái gì. Đại sư huynh làm việc, ta luôn luôn yên tâm, không cần chất vấn. Tư Vô Nhai thản nhiên nói. Vu Chính Hải cởi mở cười một tiếng. Cái này trong thiên hạ, ta thưởng thức nhất người, chính là thất sư đệ. Sư huynh quá khen, Tư Vô Nhai cười nói. Nói xong, hắn liền đứng lên, phi liễn đã cất cánh, hướng phía Bình Đô Sơn phương hướng phi hành. Tư Vô Nhai nhìn thoáng qua phi hành phương hướng, nói ra, đại sư huynh, ta còn có việc, cái dương là, làm phiền, việc nhỏ. Vu Chính Hải lạnh nhạt gật đầu, nếu là gặp nhị sư đệ, thay ta nhắn cho hắn, nếu có thời gian rảnh, ta rất muốn cùng nhị sư đệ luận bàn một phen. Cái này, chấm ngoặc kép, đao nếu muốn bảo trì sắc bén, liền muốn lúc nào cũng ma luyện. Ta nghĩ, nhị sư đệ kiếm, cũng là như thế. Vu Chính Hải chậm rãi nói. Đại sư huynh nói có đạo lý. Cái gọi là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài. Không có tương đương đối thủ. Cả ngày đối phó một ít bất nhập lưu mặt hàng. Cũng rất khó bảo trì rất cao trạng thái. Nói đến đây, Tư Vô Nhai chắp tay nói. Lời này ta hội chuyển cáo nhị sư huynh. Đi thôi, Vu Chính Hải vừa uống rượu. Một bên phất phất tay. Tư Vô Nhai nhảy ra phi liễn. Ngự không hạ xuống. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Vu Chính Hải sau lưng bốn tên hộ pháp đến phi liễn bốn phía. Một góc một vị. Trong đó một tên hộ pháp khom người nói. Giáo chủ, người này hơi có vẻ dối trá. Nịnh nọt, không thể không phòng. Vừa dứt lời, Vu Chính Hải mở chừng hai mắt. Đại Huyền Thiên Trưởng ấn trúng tên kia hộ pháp lồng ngực. Kia hộ pháp không dám hoàn thủ. Miễn cưỡng ăn một trưởng này. Phốc, kia hộ pháp kêu lên một tiếng đau đớn. Đến gặp cả lưng, khí huyết cuồn cuộn. Một gối quỳ xuống nói. Giáo chủ thứ tội, thuộc hạ nói lỡ. Một trưởng này chỉ là trừng phạt nho nhỏ. Thất sư đệ như thế nào các ngươi có khả năng ước đoán. Vu Chính Hải chắp tay đứng dậy. Đến phi liễn bên cạnh. Tên kia hộ pháp áp thấp đầu. Không dám nói lời nào. Các ngươi là bản tọa đắc lực nhất tín nhiệm nhất cánh tay. Nếu không phải thất sư đệ phía sau chuẩn bị. Ngươi cho rằng U Minh giáo hội có hôm nay huy hoàng. Kia hộ pháp trừng to mắt. Không dám nói lời nào. Vu Chính Hải lắc đầu. Thanh âm trở nên hòa hoãn. Bản tọa một trưởng này. Không chỉ có là trừng phạt. Đồng dạng cũng là cảnh cáo. Sau này nhất định không thể khinh thường bất luận kẻ nào. Giáo chủ dạy phải. Cùng lúc đó. Tư Vô Nhai sau khi rơi xuống đất. Một tòa tốc độ cực nhanh phi liễn. Từ thần đô mặt khác một bên. Tầng trời thấp lướt đến. Góc độ cùng lộ tuyến rất xảo trá. Vừa vặn tránh đi cấm quân phòng tuyến. Phi liễn chậm rãi rơi vào Tư Vô Nhai bên người. Hơn 10 người tu hành. Rời đi phi liễn. Đến Tư Vô Nhai bên người. Đồng thời khom người. Giáo chủ. U Minh giáo gần nhất điên cuồng thanh lý đối lập thế lực. Từ thần đô đến Bình Đô Sơn một vùng. Hết sức U Minh giáo. Giáo chủ cùng U Minh giáo quan tâm không ít. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai đưa tay. Không cần lo lắng. Có lúc, quyết định chiến cuộc, chưa chắc là bao lớn thế lực. Có lúc, một câu, một người, đồng dạng vật, đều có thể cải biến chiến cuộc. Đại sư huynh làm cho tới bây giờ vị trí. Không phải liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Kia ma thiên các cái dương. Chấm ngoặc kép, ta đoán đến đại sư huynh hội đem vật này lưu lại. Mặt khác. Chính nhất đạo bên kia có thể có canh chừng. Tư Vô Nhai nói ra. Đã thả phong thanh. Rất tốt. Còn lại mặc kệ phát triển. Không cần đang nhúng tay. Tuân mệnh. Có một số việc. Thường thường chỉ cần thoáng đẩy một chút liền có thể. Càng là tự nhiên. Liền càng chân thực. Giáo chủ. Ám võng tình báo. Ngụy Trác ngôn nhân mã đã đến canh tử trấn. Tiếp tục giám thị. Tuân mệnh. Tư Vô Nhai nhàn nhạt. Nhìn lướt qua phi liễn, lại nói, phi liễn liền không cần, ta đột nhiên muốn tại thần đô đi dạo một vòng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.